Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C193 giải thế giới, chúng tôi tới rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng mà Đường Sán đặt tiệc khánh công là ở ngay gần trung tâm eSports Tinh Thành. Khi mọi người ngồi xe đi tới nơi thì nhóm người nhà đã tới trước rồi. Ba bà của Khúc Giang làm đoàn trưởng đoàn người nhà, kêu gọi mọi người mua 5 bó hoa tươi để tặng cho 5 vị tuyển thủ đội chủ nhà Thiên Hoàn. 5 người ôm hoa cùng chụp ảnh chung với nhóm người nhà, sau đó mới ngồi xuống ăn cơm. Cha mẹ Trì Sóc cũng đi tới ngồi chung một bàn với mọi người. Trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương, nhưng bên ngoài cậu vẫn làm bộ như không sao mà chào hỏi với hai vị trưởng bối. Con chào chú. Con chào gì ạ? Minh Duyệt mỉm cười nói. Dương Dương đúng không? Tuy dì xem không hiểu nhưng dì có nghe thấy ở thính phòng có rất nhiều fan kêu tên của cháu. Hôm nay cháu lấy được ngũ sát, thật sự rất ngầu. Diệp Thiếu Dương khiêm tốn mà nói. Ít nhiều cũng là nhờ sự hỗ trợ của chỉ đội ạ. Huấn luyện viên Lâm chủ động đứng lên nói. Tới đây nào, thi đấu trong nước đã kết thúc. Mọi người cùng uống một chén. Đêm nay không say không về. Trì Sóc vừa định giơ ly rượu lên, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến lúc ấy ở Seoul khi chủ tịch kính rượu. Trì Sóc uống xuống 2 ly rượu vang đỏ, kết quả liền đột nhiên tiến vào kỳ mẫn cảm. Cưỡng hôn cậu, Diệp Thiếu Dương vội vàng liếc mắt nhìn Trì Sóc một cái. Ý tứ chính là trong lòng anh tự rõ tửu lượng của anh đi nha. Nếu lại uống say tiến vào kỳ mẫn cảm thì em cũng mặc kệ anh đó. Nhưng Trì Sóc dường như không tiếp thu được ánh mắt của Diệp Thiếu Dương. Rất dứt khoát mà uống một hơi cạn sạch. Diệp Thiếu Dương, người xung quanh đều đang uống. Diệp Thiếu Dương đành phải căng ra đầu đem rượu vang đỏ uống xuống. Huấn luyện viên Lâm lại giơ lên một ly. Nói, tôi đại diện cho câu lạc bộ Thiên Hoàn. Cảm ơn các vị nhóm người nhà đã toàn lực ủng hộ cho các tuyển thủ của chúng tôi. Ba bà của Khúc Giang nói. Huấn luyện viên Lâm khách khí rồi. Giao mấy đứa nhỏ cho Thiên Hoàn. Chúng tôi cũng yên tâm 100. Vất vả cho nhân viên công tác của câu lạc bộ đã tận tâm tận lực chiếu cố bọn nhỏ. Cũng rất cảm ơn huấn luyện viên. Trên bàn cơm không khí nhiệt liệt. Các trưởng bối đều đang uống rượu. Ba bà của Khúc Giang quả là chứng nhận ông Hoàng xã giao. Trong nháy mắt đã có thể hàn huyên cùng huấn luyện viên Lâm. Những người khác cũng vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm. Diệp Thiếu Dương chỉ lo Trì Sóc liệu có say hay không. Trì Sóc đột nhiên tiến đến bên tai cậu. Thấp giọng nói. Yên tâm, ly này của anh là Coca. Lần này sẽ không uống say nữa đâu. Cũng sẽ không mất khống chế mà cưỡng hôn em. Diệp Thiếu Dương. Hóa ra vừa rồi hắn đã tiếp nhận được ánh mắt của cậu. Cũng không biết từ khi nào Trì Sóc đã đổi rượu vang đỏ đi. Tốc độ tay nhanh quá ha. Nhớ tới lần đó ở Seoul bị cưỡng hôn. Vành tay Diệp Thiếu Dương có chút nóng lên. Ở đây có nhiều người như vậy. Cậu cũng không tiện biểu hiện ra. Cách trương.